Nam Nhi đương tự cường hệ liệt bộ năm tình phùng ác ý chương 5. Góc truyện audio.com, editor, Maggie Dienosin, B, ta, Nami, Chan, tầm mắt y nhìn thẳng vào khố hạ của Bách Tỷ Ngạn, cự vật đang lẳng lặng nằm úp sấp dưới bụi cỏ màu đen rậm rạp. Bạch Luật Nghi vội che miệng lại, cái thứ kia quả thực là thiên phú dị bẩm mà. Y nuốt nước miếng, lại có thêm một món ăn đặc sắc nữa nha. Y thực là đói bụng, cả đời này chưa bao giờ thấy đói đến như vậy. Bạch Đại Phu, ngài cũng ở đây sao? Y khó khăn nâng hai mắt của mình lên, ánh mắt hoàn toàn luyến tiếc không nỡ rời đi món ngon hoạt sắc sinh hương trước mặt, vậy mà đột nhiên phải rời bỏ nó, thật làm mình đau đến không muốn sống mà. Nhưng mà lão thiên gia cũng thật là có mắt quá đi, chắc gần đây y làm được nhiều việc thiện, nên ngài đã quyết định để cho y ô yêu can ít gần gũi ngắm nhìn nam tử nhập dục. Tắm rửa, lúc Bách Tỷ Ngạn đi tới, cặp mông nhẵn bóng bước đi huyền chuyển, khiến thần hồn của y không biết đã bay đi đâu. Sau khi Bách Tỷ Ngạn tẩy rửa xong, bước vào hồ, đi tới trước mặt Bạch Luật Nghi, ngâm mình trong nước thuận tiện cùng y nói chuyện. Mái tóc ẩm ướt của hắn rũ xuống che khuất ánh mắt, hắn dùng mờ u bàn tay vén lên, nhìn thấy cái cổ gợi cảm kia khiến cho toàn thân y như bị điện giật cho tê dần, làm cho y thiếu chút nữa thật mất mặt mà nhỏ nước dãi vào trong ôn tuyền. Bạch Đại Phu, ta thấy A Hồ mấy ngày nay sắc mặt hồng nhuận, thân thể được điều dưỡng tựa hồ đã khởi sắc. Nữ đầu bếp mỗi ngày đều theo chỉ dẫn của ngươi mà nấu ăn, tuy rằng đồ ăn có hơi nhạt một chút nhưng mà chính bản thân ta cũng ăn theo, cũng cảm thấy được thân thể linh hoạt hơn trước nhiều, quả nhiên dược bổ không thể bằng được thức ăn bổ dưỡng a, đúng vậy, dược bổ cũng không bằng thực phẩm bổ. Cho nên hiện tại, y siêu cấp muốn dùng cơ thể này của hắn để bồi bổ tiểu động đang cơ khát muốn chết của chính mình. Nhìn ngắm cơ thể hắn ở khoảng cách gần hơn, cơ thể này thực đúng là hàng thật giá thật mà. Hơn nữa hai quả mâm xôi hoang dã kia đang ở ngay trước mắt, trong suối nước nóng thoát ẩn thoát hiện, hại ít hầu của y cơ khát đến chết, thật là muốn uống 1000cc nước ép mâm xôi hoang dã mà. CC ở đây là đơn vị đo lường, kiểu như 1000cm khối máu ấy. Bạch Đại Phu, trước đó vài ngày, lúc ta cam kết với ngài, cũng thật sự là quá mức thất lễ. Nhưng là ngày đó ta cũng đã nói, nếu ngài chữa khỏi bệnh cho A Hồ, ta nguyện ý trả bất cứ giá gì. Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Hy vọng không phải là ngài muốn ta tự vẫn chứ, đấy là do lúc trước còn đối chọi gay gắt nên lúc đó cũng chỉ đùa cợt mà nói thôi, hiển nhiên cũng muốn bác quân nhất tiếu. Một, ngày đó, ngữ khí lạnh lùng của Bách Tỷ Ngạn vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng hiện giờ tâm tư trong mắt Bạch Luật Nghi cũng chỉ toàn là tâm địa xấu xa đa ninh cau nhau lại nhải mà loạn chuyển. Mặc kệ hắn là người cổ đại hay hiện đại, mặc kệ là một tên nam nhân đã có con riêng, không có chút giá trị. Nam nhân trước mắt này, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, từ sợi tóc đến lông chân, căn bản là một hào tuyệt phẩm nam nhân mà kết luận một câu. Không ăn, thật là có lỗi với bản thân, y thà rằng đắc tội với thiên thiên vạn vạn người trong thiên hạ, cũng sẽ không bao giờ đắc tội với chính bản thân mình. Đây chỉnh là nguyên tắc sống không bao giờ thay đổi của y, ngươi có biết đồng tính luyến ái là gì không? Y đi thẳng vào vấn đề trọng điểm mà nói ra, dù sao cá tính của y vốn không phải là loại người thích vòng vo. Góc truyện audio.com, nếu có người lấy kim đâm y, cam đoan rằng y nhất định sẽ lấy hỏa tiễn đánh trả. Cho nên tuyệt thế Mỹ nam tử này, hiện tại cứ dùng thân thể lõa lồ của chính mình mà hấp dẫn y, hơn nữa lại còn ướt đẫm trong nước mà biểu hiện phiến tình đến như vậy. Những bọt nước ấm áp kia, lướt qua làn da màu tiểu mạch lại càng thêm nóng bỏng mê người hơn. Y không thể khách khí được nữa, trong mắt y chỉ có bốn chữ này mà thôi. Thượng rồi hãng nói, cái gì, Bạch Đại Phu, Bách Tỷ Ngạn hiển nhiên một chút cũng không hiểu những từ ngữ hiện đại trong lời nói của y, không thể chờ được nữa, suy nghĩ một chút nên dùng từ ngữ cổ đại nào cho phù hợp, rốt cục khiến cho y trong óc toàn sắc dục cũng chóc ra được mấy từ. Long Dương, đoạn tụ chi phích. 2. Chỉ sợ Bách Tỷ Ngạn là lần đầu tiên bị người khác hỏi trực tiếp như vậy, hơn nữa lại là một vấn đề đặc biệt thế này, biểu tình không hiểu nguyên do gì. Khiến cho Bạch Luật Nghi giống như một sắc ma, lôi kéo hắn muốn hắn đi lên, hắn theo phản xạ mà nhảy lên, Bạch Luật Nghi lập tức liền dính lấy hắn. Cho ta, chấm, không chút nào che giấu nhu cầu của bản thân, y đã nhanh chóng bị Mỹ nam tử này làm cho đầu óc choáng váng rồi. Y muốn thượng hắn, nhất định phải thượng hắn, ách không đúng, y là muốn bị thượng, nhất định phải được Mỹ nam tử cổ đại này thượng đến loạn thất bát tao. À, y mặc kệ, tóm lại y chính là muốn làm rồi. Giờ phút này, y gần như đã kề sát vào người hắn, người ngu ngốc đến thế nào cũng có thể rõ ràng tình huống hiện tại thực không hề thích hợp. Gương mặt đứng đắn của Bách Tỷ Ngạn rốt cục cũng lộ ra một chút hoảng hốt, tất nhiên hoàn toàn không hiểu y đang muốn làm cái gì. Bạch Đại Phu, đến tột cùng, ách, không để cho hắn nói xong, bàn tay hư hỏng của y liền vươn tới. gờ ngực của hắn thực giống như y nghĩ, không, so với suy nghĩ của y lại càng tuyệt hơn. Ngực hắn rắn chắc giống như tường xi măng. Sau đó, ma thủ của y còn trực tiếp sờ qua cơ bụng 6 múi của hắn, dần dần hạ xuống khố hạ, vuốt qua vài cái bằng cách đổ nước nóng lên khu rừng rậm rạp kia, mục đích cuối cùng, đương nhiên sẽ sờ tới chỗ sẽ làm cho chính mình dục tiên dục tử. Tay phải y cầm cái thứ thiên phú dị bẩm kia của Bách Tỷ Ngạn, chỉ tiếc là bây giờ còn hơi nhuyễn. Nhưng đảm bảo dưới ma thủ tàn sát bừa bãi của y, hắn sẽ rất nhanh ngạnh tựa như sắt thép. Bách Tỷ Ngạn bỗng chốc cả kinh, dường như kinh hãi đến mức không biết nên làm gì tiếp theo. Hô hấp của Bạch Luật Nghi ngày càng nhanh hơn, cầm vật này lên, cảm giác thực quá mức tuyệt vời, làm cho kẻ ham mê nam sắc như y, giống như hóa thành một cuồng ma háo sắc mãnh liệt mà liếm môi, thực là một bữa tiệc lớn nha. Phải bắt đầu thúc tiến mới được, ta không cần ngươi tự sát, chỉ cần ngươi hảo hảo đến với ta một hồi. Suy nghĩ kỹ trước bữa tiệc lớn xa hoa này, y cần phải sửa lại lý do để thoái thác đến một lần có phải là quá ít, mình có phải sẽ lỗ lớn không? Có lẽ đến vài lần chắc không sao. Bạch Luật Nghi trấn an hắn nói, ngươi không phải đồng tính luyến ái, bách thời đại này phải gọi là Long Dương, ngươi cũng không phải là Long Dương, cũng không phải là Đoạn Tụ. Nhưng dù sao ngươi cũng đã làm cùng với nữ nhân, phần lớn là sơ với cùng nữ nhân cũng không khác nhau là mấy, ngươi chỉ cần hưởng thụ là được rồi, ok. Bách Tỷ Ngạn đại khái là quá khiếp sợ, mắt trừng thẳng nhìn y, lộ ra vẻ mặt kinh hãi quá độ. Gocchuyenaudio.com Mà y lại dĩ nhiên không chút khách khí trực tiếp hướng bộ phận khiến nam nhân chịu không nổi này mà liếm. Bạch đại phu chuyện bỉ ổi như thế. Thanh âm hắn có phần nghiêm khắc hơn, nhưng đồng thời cũng che giấu không để tiếng run rẩy của chính mình phát ra. Thế nhưng dựa vào kỹ xảo cao siêu của Bạch Luật Nghi chắc chắn một chút nữa, hắn sẽ không có thời gian mà nói chuyện. Bạch Luật Nghi hấp mút liếm, đôi bàn tay lại càng không nhàn rỗi mà xoa xoa, vỗ về, rồi vuốt ve, khiến thanh âm Bách Tỷ Ngạn càng ngày càng run rẩy. Y càng hấp thứ đó lại càng nhập sâu vào miệng y hơn, y thở ra một hơi rồi ngậm tới dưới đáy, làm cho đầu tinh khí của Bách Tỷ Ngạn đâm sâu vào cổ họng mình, sau đó một hơi phun ra, khiến cho hắn hưởng thụ đến mức không thể nói nên lời. Quả nhiên là Bách Tỷ Ngạn sau khi kêu lên một tiếng đau đớn rồi không nói gì được nữa, trên trán hắn bắt đầu nhỏ từng giọt mồ hôi lạnh. Bách viên chủ không còn nương tử cho nên chúng ta cũng không thể xem là ngoại tình được. Ngươi không có lão bà, ta cũng không có bạn trai, không có gì là không thích hợp a. Câu trả lời của y hoàn toàn được thốt ra từ miệng của một nam nhân hiện đại, nam hoan nữ ái, ách nói sai rồi, nam hoan nam ái, cứ dựa vào cảm giác mà tiến là được rồi. Mồ hôi trên trán Bách Tỷ Ngạn chảy xuống từng giọt, hai nam tử nhưng lại làm cái việc bại đức, bại hoại đạo đức, này, chính là, hô hô, chính là, hắn hiển nhiên bị liếm đến mức quên cả lý trí, nói không ra lời. Bởi vì, phía dưới của hắn đã cương cứng như một khối sắt. Không những thế Bạch Luật Nghi còn đem cái thứ kia của hắn thành kẹo que mà mút lại còn không nề hà mà hấp trăm lần, đối với luận lý đạo đức lỗi thời của hắn, y chỉ lộ ra dáng vẻ tươi cười ngọt ngào. Bại đức thì mới cảm thấy kích thích, nơi này của Bách viên chủ đã bao lâu không dùng đến. Cho ta mượn để dùng cũng sẽ không chết được đâu, đúng không? Đêm nay ta mượn xong, ngày mai liền trả cho ngươi thôi. Nói hưu nói vượn, người học võ nên giữ tâm thanh tịnh, những việc tục tiểu hạ đẳng như trong tiểu lâu thấp hèn như thế, ngô. Bách Tỷ Ngạn ngay cả lưng cũng tràn đầy mồ hôi, bởi vì Bạch Luật Nghi tuy không còn hôn chỗ kia của hắn, nhưng lại nâng thắt lưng lên, cầm bộ vị của hắn trong tay, bộ phận nóng như lửa ấy, không chút suy nghĩ chậm rãi đút vào một nơi. Nơi đó ẩm ướt, non mềm, lại nóng ấm, khiến cho nửa bụng dưới của hắn, tất cả lập tức rối loạn cả lên. Không, không, rút, rút ra, hắn quát chói tai, Bạch Luật Nghi cũng bị nửa người dưới của hắn làm cho thiết chút nữa chết đi sống lại. Muốn chết sao, có gì đâu mà lại làm lớn chuyện lên như vậy, rất khó mà đi vào, sau khi tiến vào rồi lại đột nhiên rút ta, ngươi định làm hỏng chuyện sao? Bách Tỷ Ngạn trong nháy mắt rút ra, làn da nhạy cảm trên phân thân đang cương cứng đều đang run lên, hắn buồn bực giống lên một tiếng. Ngay sau đó, Bạch Luật Nghi một lần nữa ngồi xuống, tiểu huyệt non mềm lập tức nuốt lấy côn TH. Tê đang run lên, hơn nữa mới vừa rồi còn đang ở ngoài không khí lạnh lẽo, hiện tại lập tức bị tiểu huyệt non mềm nóng ấm kia trụ bao quanh, không gian xung quanh bỗng chốc nóng lên. Bách Tỷ Ngạn há to miệng, hiển nhiên sắp không thể khống chế được khoái cảm mãnh liệt này. Siêu sảng khoái a, ta thực muốn ngất, thực là đủ thoải mái, a a y di chuyển thắt lưng, từ trên xuống dưới phun ra nuốt vào cái kia của Bách Tỷ Ngạn. Gocchuyenaudio.com Cơ thịt trên mặt hắn vặn vẹo, không ngừng thở dốc, hiển nhiên cũng sắp bị y làm cho không thể hô hấp được nữa. Ngay sau đó, Bách Tỷ Ngạn điên cuồng hét lên một tiếng, bên trong y bắt đầu ẩm ướt, Bách Tỷ Ngạn đã bắn ở đấy, chỉ có bản thân y là chưa tới cao trào. Còn thiếu một chút nữa thôi, lần này ngay cả y cũng bị choáng váng, thất vọng đến thiếu chút nữa thủy tâm đốn phế. Ba, quả nhiên là bữa tiệc lớn nhìn có vẻ xa hoa đẹp mắt nhưng ăn so với những quán ven đường còn khó khăn hơn a, thì ra ngươi trông thì ngon mà không dùng được a. Bạch Luật Nghi vẻ mặt thất vọng, còn vẻ mặt của Bách Tỷ Ngạn lại xanh mét cái câu. Trông thì ngon mà không dùng được, bất luận là từ cổ chí kim, nhất định nghe đều hiểu được ý tứ, nhất là hiện tại vào lúc này, người ngu ngốc đến mức nào nghe cũng hiểu được hàm nghĩa trong lời nói. Ta không phải là trông thì ngon mà không dùng được, thanh âm hắn trầm thấp lạnh lẽo giống như băng tuyết hàn nguyệt. Đáng chết, y đại khái là muốn nói, tất cả nam nhân từ cổ chí kim lúc thượng đều có nhược điểm, là từng sớm tiết. Nam nhân không cách nào thỏa mãn tình nhân, tuyệt đối cũng không chịu được những lời này, bởi vì hai mắt Bách Tỷ Ngạn đỏ lên, khóe miệng lại càng vặn vẹo, đảm bảo nếu mà có răng nanh, hắn nhất định sẽ hướng ít hầu của y mà cắn. Ách, biểu hiện của ngươi cũng được, chính là do ta có điểm hơi lâu, cứ cho là như thế đi. Y cố gắng an ủi một chút lòng tự ái của nam nhân sớm tiết này, không nghĩ tới sắc mặt Bách Tỷ Ngạn càng đen lại, hơn nữa ngày càng khó coi. Thời điểm Bạch Luật Nghi đang định bỏ chạy, Bách Tỷ Ngạn tựa như con gá mái xách con gà con lên rồi đè y xuống. Lực ở cánh tay hắn thực quá mạnh, Bạch Luật Nghi lập tức ngã úp sấp xuống đất, ngay cả muốn đứng cũng không đứng nổi. Hắn không phải là muốn hủy thi giết tích, giết người diệt khẩu, chứ, như vậy sẽ không người nào biết hắn ở phương diện này có bao nhiêu kém cỏi. Chờ một chút, có nói gì thì xin thứ lỗi, không nên vì chuyện này mà đại khai sát giới được không, dù sao cũng chỉ có nương tử đã mất của ngươi biết ngươi không còn dùng được, nhưng là nữ nhân đó trước kia đều một lòng mà theo ngươi đến cuối đời, cho nên nàng cũng không so đo, hơn nữa nàng cũng đã qua đời, sẽ không thể đi ra bên ngoài kể chuyện ngươi không còn dùng được. Không những thế, ngươi đối với ta thì lại càng yên tâm, ta rất nhanh sẽ trở về hiện đại, ta đoán là vào lúc này ta chỉ dạo chơi ở thời cổ đại này có mấy ngày mà thôi, càng không có khả năng phá hoại danh dự của ngươi, đúng không? Y cố gắng nhu hòa khuyên bảo, tất cả mọi thứ dưới sức mạnh cánh tay của hắn đều trở thành hư ảo, muốn trốn cũng trốn không thoát, luận về khí lực y không có khả năng là đối thủ của mãnh nam này a, luận về tài ăn nói mặc dù tốt nhưng hắn hiện tại đang nổi nóng, tất nhiên sẽ không dễ dàng mà nguôi giận, y không phải là chết chắc sao? Hay là như vậy đi, ta giới thiệu cho ngươi một bác sĩ chuyên về bí nhiều. Tiết ra nước tiểu, được không? Cam đoan bất kỳ những bệnh không tiện nói ra của ngươi cũng sẽ rất nhanh được trị liệu a. Mặc dù không hiểu cái quỷ quái gì trong lời nói của y, nhưng từ ngữ khí của y cũng có thể hiểu được y đại khái nói về cái gì. Bách Tỷ Ngạn gầm nhẹ nói. Ta không cần trị liệu, cái bình không mở ra chính mình liền tự mở. Đại khái là cô đánh mà khai ý. GT, đúng là ngu ngốc mà. Y cố ý nở một nụ cười có lực thuyết phục. Gocchuyenaudio.com. Kỳ thật là vừa rồi ta cũng tới cao trào, là thật đấy, ngươi làm cho ta dục tiên dục tử, ngươi thật là có đủ khả năng a, đến bước đường cùng, y ngay cả lời nói dối cũng nói ra được, chỉ cần có thể tránh được từ kiếp, muốn y nói biểu hiện vừa rồi của Bách Tỷ Ngạn có bao nhiêu dũng mãnh phi thường, y cũng sẽ thuận miệng mà bịa đặt lung tung. Nói đến câu, dục tiên dục tử, này, khiến cho sắc mặt Bách Tỷ Ngạn đen ngày càng đáng sợ, bởi vì ở tình huống vừa rồi, dục tiên dục tử hiển nhiên chỉ có một mình Bách Tỷ Ngạn. Thực sự chúng ta chuyện gì cũng nên từ từ, y chỉ thiếu là không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng là hiện tại bị hắn làm cho nằm úp sấp y cũng không có biện pháp mà quỳ xuống đất cầu xin, hai con ngươi lạnh lẽo của Bách Tỷ Ngạn nhìn y, mà giữa hai chân y lại đang chảy ra thứ mà hắn bắn ở bên trong. Ta thừa nhận là lúc nãy có chút hấp tấp nhưng mà nói tóm lại, ngươi cũng rất thoải mái rồi, cho nên không tính là ngươi chịu thua thiệt, nghĩ như vậy, ngươi có hay không cảm thấy được tâm tình tốt hơn nhiều? Y nhỏ giọng hỏi, thái độ hèn mọn vô cùng, sau khi y đến cổ đại chưng từng phải hèn mọn như vậy. Không thấy, Bách Tỷ Ngạn tự hồ đang trừng mắt nhìn cái thứ đang chảy ra từ chỗ ấy của y, mà y lại không có biện pháp đem hai chân khép, hắn đành cam chịu mà nói. Cái thứ này phải, tâm tình hắn không tốt ác liệt nói, ta biết đó là cái gì. Hảo, ngươi biết là tốt rồi, thôi không nên tức giận như vậy nữa. Thời điểm vừa rồi, lúc ta liếm, mùi vị của ngươi rất nồng, chắc là lâu lắm không phát tiết nên mới nhanh như vậy đã sớm tiết ra, nghĩ kỹ lại thì nương tử của ngươi cũng đã chết nhiều năm nay. Y cố gắng tìm một cái cớ, câm miệng, thanh âm lỗ mãng nghe hết sức phẫn hận, hoàn toàn không giống thanh âm của Bách Tỷ Ngạn. Ta sẽ cho ngươi dục tiên dục tử, nam nhân đã nói đến chuyện này, thật đúng là vô trí. 4. Lại kiên trì ác, Bạch Luật Nghi giả bộ ngu ngốc bày ra khuôn mặt tươi cười, còn muốn bịa chuyện trước kia một chút, nhưng mà ngón tay của Bách Tỷ Ngạn đã phù phù mà tiến vào địa phương không thoải mái vừa rồi của y, chờ một chút, lão huynh, chuyện gì cũng nên từ từ, người đừng nên nóng giận, chúng ta bình thủy tương phùng. 5. Chính là hữu duyên, hơn nữa cũng đã ở nhà ngươi ăn cơm được vài ngày rồi, tuy rằng hiện tại không có bác sĩ Nhiệu Khoa ở đây, nhưng mà ta như vậy cũng có biết sơ sơ kiến thức y học về cái này, có thể giúp ngươi xem một chút, ngươi cũng nên kiên nhẫn a, câm miệng. Bách Tỷ Ngạn giống lên giận dữ, rút mạnh ngón tay ra đập vào nước tạo thành một thanh âm thật lớn, hai chân Bạch Luật Nghi trong lúc đó vô tình mở ra rộng hơn, bởi vì y lúc nãy thật không đến được sảng khoái, thật vất vả mới làm cho hắn dục hỏa đốt người, nhưng lại làm được một nửa rồi không được cái gì, cũng không trách được y mới vừa rồi hy vọng rất lớn, thất vọng lại càng lớn hơn nữa, chuyện này thật sự cũng không trách y được. Có thể tiếp tục đụng chạm chỗ vừa rồi một chút nữa được không? Y mặt dày nói, nhiệt liệt vừa rồi vẫn đang thiêu đốt trong cơ thể. Câm miệng, Bách Tỷ Ngạn chỉ biết nói một câu, nhưng là vừa rồi hắn đào lộng chỗ đó, phía trước Bạch Luật Nghi đứng thẳng lên, trong miệng cũng bắt đầu rên rỉ ân ân a a, thời điểm tuyết tiền liệt. 6. Của nam nhân bị công kích không cử động cũng sẽ đứng lên, giống như cái thứ hiện tại đang thẳng tắp của hắn. Ân a, góc chuyện audio.com, lực đạo của ngươi đang đè lên tay ta có thể nhẹ một chút được không? Sức mạnh trên cánh tay của Bách Tỷ Ngạn có phần nhẹ hơn, y lắc mông, tới gần bàn tay Bách Tỷ Ngạn, tuy rằng ánh mắt hướng tới cây đại bổng của Bách Tỷ Ngạn, nhưng mà nghĩ đến bữa tiệc đại xa hoa này so với ăn đậu hũ những quán ven đường ăn một lần đã chịu không nổi rồi, thì có chút đáng tiếc. Hắn khiến cho y một chút cũng không sảng khoái. Nếu không phải hắn cấm dục quá lâu, chắc chắn tiết cũng không được. Y đối với Mỹ Nam từ này không khỏi ai thán mấy tiếng. Không, không, người y hẳn phải ai thán chính là nương tử đã chết của hắn, bởi vì Mỹ Nam tử này vóc người khỏe khoắn, khuôn mặt tuấn xuất cái kia cũng cứng rắn, nhưng kỹ xảo làm tình của hắn thực là tồi tệ, hết sức tồi tệ mà. Sau lần nếm qua này, y liền không còn chút hứng thú ăn món ăn này rồi. A cha, sớm, sớm, A Hồ, Luật Nghi đại ca sớm, sớm nha A Hồ. Một Bạch Luật Nghi thanh âm luôn rất lớn, tiếng cười lại còn lớn hơn, buổi sáng hôm nay, thanh âm dường như nhỏ hơn phân nửa, A Hổ ngồi vào cái ghế bên cạnh bàn ăn. Bạch Luật Nghi buổi sáng hôm nay im lặng ngồi ăn cơm, cha cũng im lặng ngồi ăn cơm, không khí dường như có điểm là lạ. A Hổ cảm thấy được nhưng lại nói không ra quái lạ ở chỗ nào. Cha, người sao chỉ có ăn cơm mà lại không ăn đồ ăn. Rốt cuộc thì cũng phát hiện quái lạ ở chỗ nào, thức ăn trên bàn còn nguyên, ngay cả Bạch Luật Nghi cũng chỉ lo ăn cơm, không ăn đồ ăn. A Hổ chuyển hướng sang nhìn Bạch Luật Nghi, không biết vì sao Luật Nghi đại ca cũng làm sự tình giống như vậy. A Hổ khó hiểu hỏi, Luật Nghi đại ca, làm sao mà ngươi cũng chỉ ăn cơm chứ không ăn thức ăn, đồ ăn hôm nay khó ăn sao? A Hổ gắp một ngụm đồ ăn, nếm thử hương vị trong miệng, nữ đầu bếp làm vẫn ngon như thường, nhưng mà Bạch Luật Nghi hiển nhiên đã ăn xong cơm, đứng lên, cười gượng nói. Ta đã ăn no, ta đi trước đây. Ta cũng đã ăn xong, A Hổ, ngươi cứ từ từ ăn, cha có việc gấp phải đi trước. Bách Tỷ Ngạn xoay người bước đi tốc độ nhanh vô cùng, hai người cũng bởi vì đi quá nhanh, thiếu chút nữa va chạm ở lối ra vào. Lúc sắp đụng phải góc áo, Bách Tỷ Ngạn lùi ra sau vài bước còn Bạch Luật Nghi sải bước về phía trước nhanh hơn, khoảng cách giữa hai người ngày càng xa, hơn nữa lúc đến cửa, một người đi về phía trái, một người quay về hướng phải, chuẩn xác vô cùng, A Hổ thấy vậy lấy làm kỳ lạ mà thắc mắc chưa bao giờ thấy bước chân của hai người lại nhất tề đến như vậy. Từ đó hai người cứ duy trì cục diện vương bất kiến vương, Bạch Luật Nghi tính thời gian, đi ăn cơm trước 30 phút, Bách Tỷ Ngạn cũng lấy cớ là có sự tình khẩn cấp nên sau khi cơm chưa qua một lúc lâu mới tiến vào phòng để ăn. Trước khi hai người ngoại trừ lúc ăn cơm ra căn bản là không có cơ hội gặp mặt, bởi vậy sau 15 ngày hoàn toàn chưa gặp nhau. Bạch Luật Nghi vẫn thân thiết cùng A Hổ nói chuyện, mà cha cũng thường lui tới đối với hắn ân cần hỏi han, nhưng A Hổ cảm thấy không khí trong nhà ngày càng quái lạ, thậm chí còn tới mức quỷ dị. Cha vừa nghe đến tên Bạch Luật Nghi cả người liền cứng ngắc. Luật Nghi đại ca vừa nghe đến hai chữ phụ thân, khuôn mặt tươi cười liền vặn vẹo vài phần, làm cho khuôn mặt dễ nhìn của y cũng biến dạng. Thế nhưng 15 ngày sau, xuất hiện một người khiến cho sắc mặt của Bách Tỷ Ngạn trầm xuống. Góc chuyện audio.com, người nọ là bá mẫu bà con xa của Bách gia, mặc dù chỉ có một ít quan hệ huyết thống, nhưng dù sao cũng là bà con xa, nàng cũng đã gần già, mặc một bộ hồng y tượng trưng cho sự tươi vui, một bước đi vào cửa chính là trong mắt tràn đầy ý cười. Tỷ Ngạn, bá mẫu ta lại đến đây. Vẻ mặt Bách Tỷ Ngạn muốn tránh né chỉ e là không kịp, 10 năm nay, bà mẫu hàng năm đều tới. Lúc A Hổ mới được 1-2 tuổi cũng là siêng năng đến nhất. Hiện tại A Hồ đã lớn, nàng liền ít tới hơn, nhưng vẫn là mỗi năm đều chịu khó đến một lần. Hôm nay nàng đến, chắc chắn chỉ bàn về một chuyện mà thôi. Tỷ Ngạn A Hồ tuổi còn nhỏ, Bách Viên ngươi lớn như vậy. Một người thì làm sao có thể chiếu cố được. chính là nên có một người vợ hiền giúp ngươi đảm đương, như vậy ngươi sẽ không phải lo lắng cho A Hồ. A Hồ bệnh nhiều năm như vậy, nhất định chính là không được hạ nhân chiếu cố, hơn nữa nếu hắn có tình thương của nương, ta cam đoan hắn lập tức sẽ khỏe lên. Đây là cái gọi là đưa tay không đánh nổi người có khuôn mặt tươi cười, bá mẫu này chính là muốn làm bà mối để kiếm thù lao mà thật ra cũng không phải chuyện ác ý gì, cho nên Bách Tỷ Ngạn cũng khó mà vô lễ với nàng, đành phải thỉnh nhân thượng trà, nghe nàng dài dòng nói. Ai nha, nam nhân A chính là cần một nữ nhân tốt tới giúp ngươi quản lý công việc nhà, ngươi ngẫm lại xem, bá mẫu tuyệt đối sẽ không hại ngươi. A Hồ cũng đã được 10 tuổi, hiện tại chính là thời điểm cần một người mạnh nhất à, bá mẫu tuổi cũng lớn, tuy rằng tướng công đã chết 10 năm nay, nhưng mà nàng dám nói dám làm, bằng không 10 năm nay không ngừng đến đây chỉ để bàn về một chuyện. Mặc dù đáp án của Bách Tỷ Ngạn tất cả đều là không cần, nàng vẫn như cũ không chút nản lòng, nàng cười một phen vỗ ngực Bách Tỷ Ngạn. Ta nói thì ngạn nha, nửa đêm trên giường nên có một nữ nhân sưởi ấm chăn gối cho ngươi, không phải là rất tốt sao? Bằng không nữ nhân bên ngoài cũng không sạch sẽ gì, nhất là ở kỹ viện ai mà biết có bệnh hay không, ngươi chính trực mà lại còn trẻ cũng phải quan tâm cái phương diện kia chứ. Nhắc đến chuyện giường gối, làm cho sắc mặt Bách Tỷ Ngạn đen xuống vài phần. Liền thật khéo léo, Bạch Luật Nghi vừa mới dẫn A Hồ tiến vào, có thể cũng nghe đến câu vừa rồi, khóe miệng y hơi run run, bụng miệng cười, khiến cho Bách Tỷ Ngạn giận đến mức đầu óc như muốn nổ tung, ngay cả bá mẫu đang nói cái gì cũng không nghe được. N5, chú thích, 1, bác quân nhất tiếu, bác là uyên bác hiểu biết. Quân là nam nhân, nhất tiếu, nở nụ cười. Về phần nghĩa ta cũng chưa hiểu lắm về câu này, nàng nào biết có thể chỉ giáo cho ta với. 2, đoạn tụ chi phích, đoạn tay áo chi phích. Câu này bắt nguồn từ mối tình của Hán Ai Đế và Đồng Hiền. Hán Ai Đế cắt áo vì người yêu. Đồng Hiền là nhân vật chính trong câu chuyện, tình yêu cắt áo, của Hán Ai Đế rất nổi tiếng. Ai Đế vì Đồng Hiền đã cam tâm tình nguyện bỏ đi không ít những người đẹp trong hoàng cung để sủng ái một mình ông ta, thậm chí còn muốn đem Giang Sơn nhường lại cho ông ta. Mối tình giữa họ trở thành hình mẫu cho những người đồng tính luyến ái ở đời sau. Đồng Hiền tự là thánh khanh người vùng Vân Dương. Cha là Đồng Cung từng làm đến chức ngự sử. Vào thời đó, Đồng Hiền còn là một người hầu bên cạnh thái tử. Ban đầu, Đồng Hiền không được chú ý nhiều. Góc truyện audio.com. Cho đến một hôm, Đồng Hiền đang làm việc trong cung, đúng lúc dừng lại ở trước điện thì Ai Đế, khi đó đã là Hoàng Đế nhìn thấy. Chỉ nhìn một cái Ai Đế đã phát hiện dường như mấy năm không gặp vì Đồng Hiền đã trưởng thành và tuấn tú hẳn lên và đem so với những cung nữ phấn sáp trong lục viện anh ta còn kiều diễm hơn. Ai Đế không cầm được sự vui mừng lệnh cho Đồng Hiền theo sau mình hầu hạ. Từ đó Ai Đế đối với Đồng Hiền ngày càng sủng ái hơn. Ngồi cùng xe, ngủ cùng giường, làm gì cũng không rời xa Đồng Hiền. Ông ta còn phong cho Đồng Hiền làm hoàng môn lang, bắt Đồng Hiền lúc nào cũng phải ở bên cạnh mình. Cha của Đồng Hiền là Đồng Cung cũng được thăng lên bá lăng lịnh rồi quang lộc đại phu. Theo sử sách còn ghi chép lại, Đồng Hiền không chỉ có khuôn mặt giống mỹ nữ mà từ ngôn ngữ cử chỉ đều giống phụ nữ. Tính tình dịu dàng, giỏi quyến rũ, vì vậy Ai Đế ngày càng sủng ái Đồng Hiền hơn. Có một lần ngủ trưa, Đồng Hiền gối lên cánh tay áo của Ai Đế mà ngủ. Ai Đế muốn quay người nhưng cũng không muốn làm tỉnh giấc của Đồng Hiền nên lấy kiếm cắt đứt cánh tay áo của mình. Người đời sau gọi mối tình đồng tính là mối tình cắt tay áo, cũng là có nguồn gốc là điển cố này. Sau sự kiện đó, Đồng Hiền biết rằng Hoàng Đế có lòng yêu thương mình thật sự nên vô cùng cảm động. Nhưng để tránh những sự việc như vậy tái diễn, ông ta tổ chức một cuộc cải cách y phục trong Hoàng Cung. Ông ta là người đi đầu trong việc mặc loại y phục tay bó tà ngắn, vừa hoạt động thuận lợi, dễ dàng không giống tập quán trang phục của Triều Hán về trước lấy việc mặc áo lót rộng và ống tay dài làm đẹp. Cách cải cách này của Đồng Hiền trở thành một trào lưu trong Hoàng Cung. Các cung nữ phi tần đều tranh nhau học theo cách mặc của ông ta, cắt ống tay áo mặc một bộ đồ giản tiện và cho đó là mốt thời thượng. Để biểu hiện sự sủng ái của mình đối với Đồng Hiền, Ai Đế còn phong Đồng Cung là đại thần là một chức quan chuyên lo gỗ đá cho các công trình xây dựng. Ai Đế còn lệnh cho Đồng Cung xây dựng cho Đồng Hiền một tư dinh mới thật tráng lệ, quy mô vượt hơn hẳn các vị đại thần. Những ngọc lạ châu quý trong cung đều để cho Đồng Hiền tự chọn lấy, thậm chí nhiều đồ dùng của vua như giày, quần áo và xe ngựa đều dùng chung với Đồng Hiền. Vợ và em của Đồng Hiền nhiều lần được ban thưởng mà không rõ lý do vì sao. Ân sủng trong nội cung còn chưa đủ, Ai Đế còn muốn người được mình yêu thương có một địa vị đứng đầu trong triều chính. Ai Đế muốn phong Đồng Hiền tước hầu nhưng mãi vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp.